Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 12, bất đắc dĩ nhất di hoa tiếp mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe Lý Mộc nói xong, Lâm Vãn Nguyệt thẳng tắp quỳ trên mặt đất, cúi đầu biểu tình hoảng loạn không thôi. Mà Lâm Vũ một bên thấy Lâm Vãn Nguyệt khả năng sẽ bị xử phạt, tuy rằng hắn cũng không biết nguyên nhân trong đó, nhưng vẫn không chút do dự quỳ xuống theo. Lý Mộc nhìn hai người trẻ tuổi nơm nớp lo sợ quỳ gối trước mặt, rốt cuộc nhịn không được lộ ra tươi cười. Năm xưa Lý Mộc cũng từng có chiến hữu không chút do dự bồi mình cùng chung hoạn nạn như vậy. Phản ứng Lâm Vũ chạm đến góc mềm mại trong lòng Lý Mộc. Lý Mộc vươn tay nâng hai người quỳ trên mặt đất dậy rồi cười nói. Ta nhớ rõ có khoảng thời gian Phi Vũ Doanh công khai chiêu mộ doanh trưởng lần trước, yêu cầu chính là kéo ra được Nhị Thạch Cung. Như thế nào không có thấy người đi báo danh a, Lâm Phi Tinh? Lâm Vãn Nguyệt nỗ lực áp chế biểu tình chính mình để không bị Lý Mộc nhìn ra manh mối. Trái tim cấp tốc nhảy lên, thẳng đến khi hoàn toàn hiểu được Lý Mộc cũng không có nhìn thấu thân phận chính mình mới thở dài một hơi nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Lâm Vãn Nguyệt lại lần nữa quỳ trên mặt đất thấp giọng nói. Tiểu nhân biết tội. Lý Mộc cũng lại lần nữa nâng dậy Lâm Vãn Nguyệt nói. Chẳng lẽ bổn soái liền đáng sợ như vậy sao? Để cho hai tên tiểu tử các ngươi quỳ tới quỳ lui. Ngươi có biết Thanh Hắc Cung ngươi đeo trên lưng kia vốn dĩ là của bổn soái? Bởi vì khom lưng tổn hại mất đi chính xác liền phải đem nó bỏ đi. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể kéo ra được cung của bổn soái. Còn dùng nó gửi yêu ta ết hai tên hung nô. Nào, lại đây, chúng ta cùng nhau hảo hảo trò chuyện đi. Vâng, cảm ơn đại soái. Lý Mộc về vị trí phía trên của hắn ngồi xuống. Nhìn Lâm Vãn Nguyệt cùng Lâm Vũ hỏi. Bổn soái muốn nghe cái nhìn của hai ngươi về cuộc chiến hôm nay. Thanh âm Lý Mộc vừa dứt, trong đầu Lâm Vãn Nguyệt lập tức liền hiện lên rất nhiều ý tưởng. Nàng theo bản năng há miệng thở dốc, lý trí lại kịp thời ngăn nàng lại. Cuối cùng Lâm Vãn Nguyệt chỉ có thể đem ý tưởng trong đầu tất cả nuốt trở vào. Lý Mộc vẫn luôn nhìn Lâm Vãn Nguyệt. Hắn vô cùng thưởng thức vị thiếu niên đen gầy trước mắt này. Trong lòng Lý Mộc nghĩ, tuy rằng Lâm Vãn Nguyệt nhìn qua không giống tướng sĩ cường tráng phồng phao mạnh mẽ, nhưng trên người thiếu niên này có một cổ khí chất rất đặc thù. Đặc biệt là thời điểm đối mặt với người hung nô, toàn thân đều tản mát ra một cổ chiến ý trời sinh. Nếu người thiếu niên này còn có thể dùng mưu kế trí lực mà nói, như vậy mình nhất định sẽ đem hắn đặt bên người bồi dưỡng chu toàn. Không chừng chẳng bao lâu sau Ly Quốc liền sẽ xuất hiện thêm một vị thiếu niên trí dũng song toàn. Lâm Vãn Nguyệt muốn nói lại thôi, đương nhiên không có tránh được đôi mắt của Lý Mộc. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Vãn Nguyệt hỏi. Lâm Phi Tinh, ngươi tự hồ có chuyện nói. Lâm Vãn Nguyệt kinh ngạc há miệng thở dốc, trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán. Ánh mắt Lý Mộc tướng quân cư nhiên sắc bén như thế. Chính mình nhất cử nhất động ở trước mặt hắn phảng phất có loại cảm giác không cách nào che giấu được. Cảm giác này làm Lâm Vãn Nguyệt càng cảm thấy nguy hiểm. Bản năng cầu sinh thúc giục nàng. Trốn đi, một bên Lâm Vũ vừa định nói cái nhìn của mình. Không nghĩ tới Lý Mộc lại điểm cho Lâm Vãn Nguyệt nói trước. Lâm Vũ đành phải ngậm miệng lại. Tuy rằng trong lòng Lâm Vũ dâng lên một tia tiếc nuối, nhưng loại cảm giác này chỉ hơi lướt qua. Càng vì Lâm Vãn Nguyệt được gọi mà cảm thấy cao hứng. Tình huống trước mắt là người mù cũng hiểu rõ. Đại soái tự hồ đối với vị đại ca này của mình dị thường thưởng thức. Nếu đổi lại là người khác, Lâm Vũ có lẽ sẽ không phục. Thậm chí sẽ mạo hiểm đánh gãy lời nói của Lý Mộc. Y tự đề cử mình vì chính mình tranh thủ cơ hội. Chính là người này là Lâm Vãn Nguyệt. Trong lòng Lâm Vũ không có một chút xíu không muốn nào. Không nói đến Lâm Vãn Nguyệt nhiều lần đã cứu mạng mình, Nhập doanh mấy năm nay Lâm Vũ cùng Lâm Vãn Nguyệt cơ hồ như hình với bóng. Lâm Vãn Nguyệt trả giá nỗ lực như thế nào Lâm Vũ đều xem ở trong mắt. Trên người Lâm Vãn Nguyệt sở hữu tố chất làm Lâm Vũ vui lòng phục tùng. Đại ca, mau a, đại soái hỏi ngươi đấy. Lâm Vũ thấy Lâm Vãn Nguyệt thật lâu không nói. Nhẹ nhàng dùng cánh tay thọc thọc Lâm Vãn Nguyệt. Cảm giác được Lâm Vũ đụng vào. Trong đầu Lâm Vãn Nguyệt chợt lóe lên tia sáng. Phảng phất bắt được cọng rơm cứu mạng. Lâm Vãn Nguyệt hơi hơi ngẩng đầu. Thật sâu nhìn Lâm Vũ liếc mắt một cái. Sau đó quay đầu đối Lý Mộc nói. Hồi đại soái, ở vừa rồi trên đường tới lều lớn. Ta cùng Lâm Vũ cũng đơn giản nghiên cứu đối với tình hình chiến đấu hôm nay. Tiểu nhân cho rằng người hung nô đột kích là một sự kiện đột phát. Hiện nay đang thu hoạch vụ thu. Hung nô cần giải quyết nhu cầu lương thực cấp bách qua mùa đông. Tùy thời đều có khả năng xuất hiện. Nhưng Lâm Vũ cùng tiểu nhân đã xảy ra ý kiến khác. Hắn cho rằng đây là một sự tập kích đã có âm mưu từ trước. Quân ta cùng hung nô giao chiến nhiều năm. Mọi người đều biết người hung nô nhiều năm như vậy tới đều là tùy ý mà đến rồi lại nhanh chóng rời đi. Nhưng hôm nay khi quân ta vừa mới chiếm được thế thượng phong là lúc Lâm Vũ nghe được một trận kèn kỳ quái. Binh lính hung nô đúng là nghe được tiếng kèn lúc sau mới lui lại. Tiểu nhân nghe qua lúc sau giống như thể hồ quán đỉnh, thể hồ quán đỉnh. Xuất từ Đôn Hoàng Biến Văn tập Duy Ma Cật Kinh giảng kinh văn. Lệnh hỏi Duy Ma, nghe tiếng chi như lộ nhập tâm. Trung ngữ tự thể hồ quán đỉnh. Sử rằng Chu Quốc đã từng có vị hoàng đế. Tài hùng biện không ngại. Thế gian thần thông bắt chư tổng cầm. Lấy được hàng ma chi lực. Giỏi về trí độ. Suy nghĩ thông suốt. Sáng tỏ chúng sinh tâm chi sở xu. Một ngày gặp đại cư sĩ Duy Ma Cật, có điều ngộ ra, từng thán có được gợi ý giống như thể hồ quán đỉnh. Vị hoàng đế này về sau liền đem lúc ấy cùng Duy Ma Cật chung ngữ lúc tâm cảnh. Cảm ngộ, trải qua tâm thần động giao đến kiên định quá trình, dùng hợp cùng một chỗ, sáng tạo ra một môn thần thuật kèm theo tại hoàng đế chi trùy bên trên. Môn này thần thuật liền gọi. Thể hồ quán đỉnh, Lâm Vãn Nguyệt nói làm hai người còn lại không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình kinh ngạc. Lâm Vũ mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Lâm Vãn Nguyệt. Hắn không rõ Lâm Vãn Nguyệt vì cái gì nói như vậy. Hơn nữa, hắn căn bản là không chú ý tới tiếng kèn gì. Nghe xong Lâm Vãn Nguyệt phân tích nội tâm Lâm Vũ khiếp sợ không thôi. Thẳng đến giờ khắc này Lâm Vũ mới hoàn toàn thấy rõ giữa chính mình cùng Lâm Vãn Nguyệt tồn tại khoảng cách lớn như vậy. Lâm Vũ có chút mất mát. Hắn nhìn Lâm Vãn Nguyệt lại nghĩ tới hai năm nay Lâm Vãn Nguyệt điểm điểm tích tích dạy dỗ mình. Lâm Vũ hậu chi hậu giác minh bạch. Chính mình cũng không có tài làm tướng soái gì. Lâm Vãn Nguyệt mới là người tướng tài trăm năm hiếm gặp. Nhưng lúc này ở trong lòng Lâm Vũ hiện lên càng nhiều hổ thẹn cùng ngoài ý muốn. Còn có một chút tức giận. Hắn không rõ Lâm Vãn Nguyệt rốt cuộc đang làm gì. Đây là cơ hội rất tốt mà. Toàn bộ quân doanh mấy chục vạn người. Đại soái tự mình tiếp kiến không phải ai cũng đều có cơ hội. Mà Lý Mộc cũng đồng dạng ngoài ý muốn. Lý Mộc vốn tưởng rằng căn cứ quan sát của hắn Lâm Phi Tinh này ít nhất cũng là một trang tướng tài. Vô luận là khí chất toát ra khi chiến đấu, hay là lúc ấy hắn tận mắt nhìn thấy một loạt ứng biến xử lý khi Lâm Vãn Nguyệt đối mặt người hung nô. Hoàn toàn chứng minh cho phán đoán của Lý Mộc, nhưng khi sau khi nghe xong Lâm Vãn Nguyệt nói Lý Mộc như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên nhìn nhầm. Lý Mộc thầm nghĩ, nếu lời nói Lâm Phi Tinh là thật, như vậy Lâm Vũ này mới là chân nhân bất lộ tướng. Có thể nói ra như vậy, nếu hảo hảo bồi dưỡng tuyệt đối sẽ không dừng bước ở cái vị trí nho nhỏ tướng quân. Lý Mộc trong lòng cảm thán, một trận kèn kia phó quan bên người mình đều không có phát hiện ra điều gì không ổn. Chính mình cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Cũng không có suy nghĩ sâu xa. Nhưng trải qua lời của Lâm Phi Tinh vừa rồi, Lý Mộc lập tức minh bạch cảm giác quái dị vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng của mình là vì cái gì. Không sai. Nhiều năm như vậy người Hung Nô trước nay đều chưa từng có chỉ huy chiến đấu giống như Ly Quốc. Lý Mộc lập tức đem ánh mắt chuyển hướng Lâm Vũ. Trong ánh mắt nhìn Lâm Vũ mang theo kinh hỉ cùng nồng đậm thưởng thức. Lâm Phi Tinh nói thật vậy chăng? Lâm Vũ nhìn Lý Mộc cặp kia mang theo kinh hỉ con ngươi. Há miệng thở dốc, đột nhiên. Lâm Vũ cảm giác được Lâm Vãn Nguyệt từ góc mà Lý Mộc nhìn không tới thọc thọc chính mình. Lâm Vũ quay đầu nhìn Lâm Vãn Nguyệt. Lại phát hiện vị đại ca này cũng không có nhìn mình. Vâng, Lâm Vũ gật gật đầu. Ha ha ha ha, tốt. Lý Mộc nghe đến đáp án vừa lòng cao hứng vỗ vỗ lên mặt bàn trước mặt. Tốt, ngươi lại nói xem. Ngươi cảm thấy vì sao Ly Quốc ta huấn luyện tướng sĩ cùng quân Man Di Hung Nô đối kháng mấy năm nay lại chiếm không được ưu thế gì? Lý Mộc nói ra vấn đề thứ hai. Lâm Vũ chỉ cảm thấy đại não trống rỗng. Trong nháy mắt trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Chỉ là mỗi thời điểm khi Lâm Vũ muốn há mồm trả lời vấn đề, những ý tưởng đó lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Đại soái. Vừa rồi tiểu nhân thất lễ, còn không có cảm tạ ân đại soái ban cung. Phi Tinh sau này nhất định ra sức gửi yêu ta ết địch để báo ân đại soái. Nghe được Lâm Vãn Nguyệt đột nhiên xen mồm, Lý Mộc không vui nhíu nhíu mày. Quay đầu nhìn con ngươi Lâm Vãn Nguyệt sáng ngời. Trong lòng than nhẹ một tiếng đáng tiếc, cũng không có trách cứ Lâm Vãn Nguyệt thất lễ. Mà Lâm Vũ sau khi nghe được Lâm Vãn Nguyệt nói bế tắc giải khai. Hắn nhớ lại tới Lâm Vãn Nguyệt ngày đó ở đống binh khí vứt đi kia nói với hắn. Lâm Vũ trong lòng có chút hụt hẫng. Hắn thực hổ thẹn, nếu là đại ca, lúc này định có thể cùng đại soái một hỏi một đáp dị thường xuất sắc đi. Chính mình chỉ có thể dựa vào nhắc nhở của đại ca. Thuật lại lời hắn nói thôi. Lâm Vũ mạnh mẽ tự áp xuống hổ thẹn trong lòng nhìn Lý Mộc trả lời nói. Hồi đại soái, bởi vì binh khí, cách chương.